Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, 769. Chương 769, tử thần quốc gia, một đao đánh chết Thanh Bì. Từ Ngôn tung người nhảy lên bờ biên. Lúc này bể nước bên tất cả mọi người đều ngốc như tượng gỗ. Người phàm các thanh niên há to miệng, liền kinh ngạc thốt lên đều không phát ra được. Quỷ nhãn tông môn nhân đệ tử thì lại từng cái ánh mắt ngốc chát. Bị giết không là người khác, đó là Thanh Bì đại nhân a. Ở quỷ nhãn tông, chỉ đứng sau tông chủ Thanh Bì, địa vị cao không ai bằng. Hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, tu vi cao thâm khó dò, nhưng bị người ta một đao cho chém thành hai nửa. Vị huynh đài này, giúp một chuyện, đem những người phàm tục đưa ra đáy hồ được không, đi tới thiết giáp yêu linh phụ cận. Từ Ngôn chắp tay sau lưng hỏi dò, ngữ khí ôn hòa thật tốt dường như hàng xóm láng giềng giống như. A, không biết trả lời như thế nào hóa hình yêu linh. Vừa nói ra cái A chữ, sau một khắc con mắt nhô lên, nơi ngực nhiều một hang lớn, phù phù một tiếng, hóa hình yêu linh thi thể ngã xuống đất. Không muốn a, cái kia không có biện pháp, ta lại cầu người khác. Vị huynh đệ này, giúp một chuyện. Từ Ngôn lại đi tới một cái quỷ nhãn tông nhân tộc tu sĩ trước mặt, nhưng vẫn là phía trước bộ kia lời giải thích, nói còn chưa dứt lời, đối phương vội vàng gật đầu như dã tỏi, nhận lời nói, được, được, được, này, vậy thì đưa bọn họ đi ra ngoài. Từ Ngôn thỏa mãn địa gật gật đầu, liếc nhìn trong đám người cái kia con mắt rất lớn nữ hài, khẽ cười nói, đây chính là thần quốc, tử thần quốc gia, từng trải qua, cũng nên về rồi. Đang khi nói chuyện, từng đạo kiếm khí từ Ngôn ngón tay trong khe hở lao ra, mấy cái xoay người muốn chạy trốn báo tin quỷ nhãn tông đệ tử dồn dập bay lên. Không phải những người này sẽ bay, mà là bị nhập vào cơ thể kiếm khí mang theo bay ra ngoài. Đóng đinh ở chung quanh trên vách tường, trong chớp mắt mà thôi, trong hang động chỉ còn lại trước đáp lời người đệ tử kia. Hắn suýt chút nữa bị sợ chết. Nhìn về phía Từ Ngôn ánh mắt như thấy được yêu quái. Từ Ngôn không có ở mở miệng, mà là vung vung tay. Cái kia quỷ nhãn tông đệ tử vội vàng một cái giật mình, mang theo người phàm các thanh niên nhanh chóng ly khai, chạy đến tông môn ở ngoài. Ngươi không đi sao? Cô bé váy sừng đang chạy bên trong rừng một chút, quay người lại lo âu nhìn về phía cái kia cổ quái quỷ diện thanh niên. Không đi. Từ Ngôn thanh âm bình tĩnh khiến người ta bất an. Nơi này là tử thần quốc gia. Người nói, chúng ta đồng thời trốn đi. Nữ hài rất gấp, trong đôi mắt to tràn đầy sợ hãi. Thân ảnh nho nhỏ không ngừng run rẩy. Quỷ dị địa quật, xác thực không phải thần quốc gia. Nếu như không là đối phương xuất hiện, nữ hài mười phân biết mình kết cục. E sợ cùng hắn đại ca đồng thời tất cả đều sẽ chết ở chỗ này. Em gái đi mau, cậu bé phát hiện muội muội rơi vào phía sau, vội vội vàng vàng trở lại, nhưng là nữ hài quật cường ở lại tại chỗ, thật giống muốn chiếm được Từ Ngôn trả lời chắc chắn nàng mới cam tâm. Tử thần quốc gia, Từ Ngôn cười khẽ, lung lay đầu, nói, ta không đi, bởi vì ta là nơi này quân vương a, hô, triển khai lông cánh như con ưng lớn, đáy hồ hang động bên trong nổi lên gió lạnh. Giang hai cánh ra, Từ Ngôn thân ảnh còn như nhanh như tia chớp đi vào hang động nơi sâu xa. Hắn có cánh vai, cô bé tiếng kinh hô xa xa vang lên, ngay sau đó bị huynh trưởng của nàng lôi kéo trốn hướng về hang động ở ngoài. Mang theo mấy trăm người phàm thanh niên, còn sống quỷ nhãn tông đệ tử lúc trước vẫn là một mực cung kính dáng dấp. Sau đó phát hiện người mặt quỷ không thấy, lá gan của hắn cũng lớn lên. Con người nhất truyền, liền muốn thông báo các trưởng lão khác. Không chờ hắn xoay người lại, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng hổ gầm. Một đầu như ẩn như hiện lớn đại mãnh hổ lặng yên không tiếng động cùng sau lưng hắn. Sắp tới cửa ra, sắp tới cửa ra. Quỷ nhãn tông đệ tử bị mãnh hổ sợ đến tê cả da đầu, không dám ở quay đầu lại, trực tiếp đem những người thanh niên này lĩnh ra ngoài cửa lớn. lại lấy quỷ nhãn tông thủ đoạn đặc thù mở ra đường sông. Cuối cùng đem những người phàm tục đưa ra cắt hồ. Đến rồi bờ một bên, người phàm các thanh niên giải tán lập tức, từng người đuổi về mình thôn trại. Thần quốc bên trong không có có thần nhân, chỉ có quái vật, tin tức triệt để đánh nát bọn họ trường sinh giấc mơ. Người phàm thanh niên đi rồi, vị kia quỷ nhãn tông đệ tử đứng ở bờ biên không biết làm sao. Hữu tâm phải đi về, lại nghĩ đến người mặt quỷ đáng sợ, liền cắn răng một cái chính mình cũng chạy trốn. Hang động nơi sâu xa, Từ Ngôn lấy tốc độ cực nhanh đã tới một chỗ to lớn hang động. Sớm lấy linh thức cảm giác cả tòa địa quật, đại yêu khí tức đang ở chỗ này. Trong hang động cực kỳ tối tăm, mấy căn cây đuốc chỉ có thể rọi sáng biên giới. Nơi trung tâm trong bóng tối phảng phất sống quái vật khổng lồ. Ở đây nơi địa quật bên trong, khi thì lạnh lẽo, khi thì nóng rực, quỷ diện, người đến cùng vẫn phải tới. Khàn khàn nói nhỏ vang lên, tập hợp âm thanh lại trong lòng đất lập tức xuất hiện hồi âm. Quỷ nhãn tông chi chủ thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mờ ảo bất định, âm u cực kỳ, đúng đấy, xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Từ Ngôn nhìn chằm chằm hắc ám nơi sâu xa, chậm rãi nói rằng, trong mắt trái ánh sáng ẩn phát hiện, đen nhánh dưới nền đất, không ngăn được mắt trái kỳ dị. Lúc này ở trong mắt Từ Ngôn xuất hiện một cái khổng lồ loa xác, cao tới mấy trượng, như một gian bịt kín nhà lớn. Nếu đã tới, vậy cũng chớ đi rồi. Quỷ nhãn thanh âm khàn khàn từ loa trong vỏ truyền đến. Liền đem lão phu này quỷ nhãn tông, cho rằng phần mộ của ngươi đi. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Từ Ngôn không để, lại giấu vết địa quét mắt đỉnh đầu hắc ám. Trong lúc nói cười phất tay một chút, hổ cốt trường đao gào thét đi. Loảng xoảng, kim thiết va chạm giống như vang trầm phân tán bốn phía. Ẩn thân ở to lớn loa trong vỏ quỷ nhãn nhanh chân đi ra. Giết hắn đi, quỷ nhãn tông chủ một tiếng giận dữ hét lớn. Từng con to lớn quỷ nhãn bò sát dồn dập lao ra mặt đất. Có tới hơn trăm đầu yêu linh kéo ra miệng rộng, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Như gió đánh tới, giống, tiếng hổ gầm nổ lên, lấy hổ hồn hộ tống người phàm ly khai cắt hồ sau khi. Từ Ngôn lập tức thu hồi luyện hồn, lúc này vận dụng ra bách quỷ dạ hành phương pháp. Tuy nói chỉ có một đầu luyện hồn, thế nhưng đại yêu trình độ luyện hồn, uy lực vượt xa yêu linh. Vô giết bên dưới lập tức có mấy đầu yêu linh bị cắn chết. Khổng lồ hổ hồn liền như vậy bảo hộ ở chủ nhân bên người. Chặn lại rồi trăm đầu yêu linh đánh mạnh. Quả nhiên là bò sát ổ a. Còn có bao nhiêu yêu linh? Tất cả đều thả ra đi. Từ Ngôn như không có chuyện gì xảy ra nói rằng. Quỷ diện, khẩu khí chớ quá lớn. Quỷ nhãn thân hình bắt đầu bành trướng lên. Áo bào bị căng nứt. Tại chỗ xuất hiện một đầu to lớn quỷ nhãn bò sát. Đỉnh đầu con thứ ba quái nhãn chuyển động một hồi. Lộ ra huyết sắc hào quang. Ngờ tới ngươi sẽ đến, lão phu sao có thể không làm chuẩn bị đây. Đùng, đuôi dài vung một cái, quỷ nhãn trực tiếp đem phía sau to lớn loa xác cuốn lên, không có quăng về phía Từ Ngôn. Hơn nữa lấy cái này to lớn loa xác đem duy nhất cửa ra phá hỏng. Một tiếng vang ầm ầm, loa xác ngăn lại cửa ra. Quỷ nhãn rốt cục cười quái dị đứng lên. Như vậy bịt kín nơi, ta quỷ nhãn bò sát kịch độc, không biết ngươi quỷ diện còn chặn không chống đỡ được. Giảo hoạt quỷ nhãn, cố ý chuẩn bị chỗ này cạm bẫy. Như vậy phong bế hang động, chính là kịch độc tràn ngập tốt nhất nơi. Hô, một đoàn khói độc bị quỷ nhãn phụt lên ra. Trong nháy mắt đem Từ Ngôn bao vây lại, lấy linh lực hộ thân. Trình độ như thế khói độc còn không đả thương được Từ Ngôn. Nhưng là khói độc một khi xúm lại, quỷ nhãn ánh mắt lập tức hiện ra vẻ hung ác. Vù, vốn là hang đen nhánh, lại bị khói độc bao phủ. Từ Ngôn nhận biết cơ hồ bị che đậy đến mức tận cùng. Ở loại nguy cơ này quan đầu, một căn cực kỳ sắc bén, dài nửa trượng ngắn châm nhỏ mang theo kịch độc lực lượng cùng đại yêu khí tức. Đột nhiên từ Từ Ngôn đỉnh đầu đâm tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.